Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, chương 226, vào tù. Sức, sức, xích sắt và chạm thanh âm, tại đen kịt một màu trong doanh địa quanh quẩn. Đây là một chỗ giản dị lao doanh, phía trên do một khối to lớn màn vải che khuất ánh nắng. Một cây mộc côn đâm vào đại địa, tách rời ra khắp nơi nhà tù. Người mới tới, người mới tới, lần này không biết đều sẽ phân đến cái nào gian phòng. Hôm nay lại có náo nhiệt nhìn, hy vọng lần này tới không nên quá sớm nhận thua a. Kiên trì thời gian lâu dài một chút mới có ý tứ. Ha ha, hắc hắc, âm dương quái khí thanh âm từ từng cái lồng giam bên trong truyền đến. Bên trong bóng người từng cái quần áo tả tơi, sợi tóc lộn xộn, mùi hôi thối tràn ngập ở khắp mọi nơi. Sức, sức, tiếng va chạm không ngừng. Trong bóng tối, chỉ gặp mấy thân ảnh đang không ngừng đến lồng giam chỗ sâu bước đi. À, chỉ có một người, xem bộ dáng là cao thủ. Lộn xộn thanh âm, dần dần yếu ớt, một chút xem náo nhiệt ánh mắt cũng dần dần thu hồi lại, có thể để cho quân đội đơn độc áp giải người. Không có một cái nào là đơn giản, nhốt địa phương cũng tất nhiên là tại tận cùng bên trong nhất. Bọn hắn coi như muốn nhìn náo nhiệt, cũng không đủ tư cách. Sức, sức, thanh âm vẫn như cũ lại hướng bên trong kéo dài. Nơi này lao doanh, đã là từng cái to lớn lồng sắt, mỗi một cái lồng bên trong đều gạt ra mười mấy người. Những người này không giống với phía trước phạm nhân, một cái cá thể hình biêu hãn, mắt lộ ra hung quang, chỉ là vừa nhìn liền biết không dễ chọc. Lúc này kia từng cái lồng giam bên trong người đang lấy một loại xem kỹ ánh mắt hướng phía mới tới vị này ném đi, tựa hồ cũng là đang suy đoán hắn sẽ bị phân đến cái nào nhà tù. Lồng sắt không lớn, mỗi gia tăng một người, những người khác muốn bao nhiêu thụ một phần tội, một cách tự nhiên liền sẽ đối mới tới tràn ngập căm thù. Bóng người tiếp tục tiến lên, lồng sắt bên trong ánh mắt từ căm thù bắt đầu thay đổi kinh ngạc, đến cuối cùng đã là chậm rãi đều là chấn kinh. Tiên thiên cao thủ lồng giam đều là lấy huyền thiết rèn đúc, kiên cố vô cùng. Mỗi một cái trong lồng giam đều có 2 đến 3 vị hoành hành một phương hung nhân. Mà cái này mới tới bóng người đúng là vượt qua mấy cái này huyền thiết lao chụp, đi tới cuối cùng một gian nhà tù. Không biết bao lâu chưa từng mở ra huyền thiết lao môn, bị người phí sức kéo ra, phát ra chói tai tiếng vang, tê, ngược lại rút khí lạnh thanh âm từ phía sau một ít lồng giam bên trong truyền đến, từng cái mang theo chấn kinh ánh mắt từ cái kia rối bời tóc dài phía dưới hiện ra. Người kia là ai? Lại bị nhốt tại chỗ nào? Tựa hồ là một người trẻ tuổi, đánh giám, nhốt tại phía sau, đều là tiên thiên cao thủ. Người gặp qua cái nào tiên thiên cao thủ tuổi trẻ? Hẳn là bảo dưỡng tốt. Bất quá, người này sợ không phải một vị tiên thiên. Chẳng lẽ tiên thiên trung kỳ? Ngoặc kép, lồng giam bên trong rơi vào trầm mặc. Tôn Hằng, một cái ngột ngạt thanh âm từ lồng giam bên ngoài vang lên. Ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi là đi tiền tuyến hay là đi Uyên Sơn? Đi tiền tuyến, ngươi chính là binh, chỉ cần có lập chiến công, vinh hoa phú quý, tiền tài quyền thế liền ở trong tầm tay. Mà đi Uyên Sơn, ngươi chính là tội nhân, muôn vàn vất vả, bất quá là có thể miễn trừ trên thân tội ác. Tuân tử trung thanh âm hùng hậu nặng nề, thực lực nhỏ yếu người, chỉ là nghe thanh âm này đã ngực khó chịu, khí huyết sôi trào, hai mắt không thể thấy vật. Thật có lỗi, tuân tướng quân. Lồng giam bên trong, Tôn Hằng hơi lắc đầu tóc, nói, người cũng nhìn thấy trên người của ta tình huống, đi tiền tuyến sợ là không được. Ý ta đã quyết, tướng quân không cần lại khuyên ngươi. Tuân Tử Trung hai mắt vừa mở, sau đó hừ lạnh một tiếng, quát, đóng lại cửa nhà lao. Nếu hắn nguyện ý là một cái tội nhân, vậy liền không cần khách khí với hắn, hết thảy theo quy củ làm việc là được. Rõ. Cửa nhà lao đóng lại, tầng tầng tiếng bước chân cũng mang theo mấy thân ảnh nhanh chóng rời đi cái này hắc ám lao doanh. Như không phải là vì Tôn Hằng, bọn hắn há lại sẽ lại tới đây. Áp vập phạm nhân binh sĩ rời đi, ngược lại là có mấy cái người coi ngục người lắc lắc ung dung đi đến, mang theo hiếu kỳ ánh mắt ở phía xa cũng mắt Tôn Hằng. Vị này quan nhân, một cái tiếng lấy lòng thanh âm từ một gian lồng giam bên trong truyền đến. Vị này mới tới huynh đài là phạm vào tội gì? Dĩ nhiên là có thể làm phiền Tuân tướng quân tự mình áp giải. Ngươi muốn biết? Cái kia người coi ngục miệng bên trong ngậm rễ sợi cỏ, gảy nhẹ cười một tiếng. Trong lồng giam, người kia ngượng ngùng cười một tiếng, cúi đầu khom lưng mở miệng. Hiếu kỳ, hiếu kỳ, quan nhân không nói cũng là phải. A, cái kia người coi ngục thở khẽ trong miệng sợi cỏ, liếc xéo Tôn Hằng phương hướng, ý nghĩa lời nói không hiểu mở miệng. Nghe nói, vị này là bởi vì giết mấy người. Giết mấy người? Đám người sững sờ. Ở lại đây, vị nào chưa từng giết người? Thậm chí, giết mấy cái, vậy cũng là số ít. Đầy tay dính máu ngược lại là tại bình thường cực kỳ. Hẳn là, hắn giết đều là tiên thiên cao thủ. Người coi ngục nhẹ lay động đầu tóc. Vậy hắn, giết là quan phủ nha môn quan nhân. Tiếp tục lắc đầu, dù thế nào cũng sẽ không phải tiên sư a. Có người nhếch miệng cười một tiếng, hỏi ra lời nói, liền liền chính hắn cũng không tin. Ngươi đoán không sai, hắn giết xác thực đều là tiên sư, mà lại cũng là có thể ngự sử pháp khí tiên sư. T, hít vào khí lạnh thanh âm, tại lao trong doanh trại quanh quẩn, giết tiên sư, mà lại một giết chính là mấy cái. Vị này sợ là vị tuyệt thế hung nhân. Bất quá, bọn hắn nhưng lại không biết, vị này trấn trụ toàn bộ lao doanh tuyệt thế hung nhân. Lúc này tình huống lại không thế nào tốt hơn. Cánh tay hắn, màu sắc sặc sỡ chi sắc lúc này đã diệt hết. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn bên trong ngũ độc chướng chi độc đã tán đi. Vừa vặn tương phản, lúc này cái kia độc khí đã xâm thể. Cánh tay trái cơ hồ mất đi cảm giác. Cái này trên người Tôn Hằng còn là lần đầu tiên xuất hiện. Ống tay áo bên ngoài, cái kia biến thành màu đen bàn tay, ẩn ẩn truyền ra một cỗ hôi thối chi vị, phảng phất đến từ hư thối không biết bao lâu thi hài. Chỉ là nhẹ nhàng đụng một cái, da thịt đã chỗ lõm, thật lâu mới có thể bắn ngược, phảng phất không mang theo một chút sinh cơ. Khí độc xâm thể, không hề đứt đoạn hướng thân thể lan tràn. Lúc này Tôn Hằng bả vai cũng hiển hiện đạo đạo đen nhánh đường vân, cũng như cùng sống vật, hướng phía trước chậm chạp nhúc nhích. Cho dù là lấy Tôn Hằng kim cương bất hoại thần công tầng thứ 8 thực lực, đối nhục thân cực hạn trưởng khống, lại cũng không thể hoàn toàn áp chế khí độc này. Tôn Hằng, đi ra. Bị cố ý bỏ đói mấy ngày sau, vốn là trên thân mang thương, chúng kịch độc Tôn Hằng, lúc này đã là hấp hối, tóc dài tán loạn, sắc mặt trắng bệch bên trong mang theo cỗ xám xanh, trên thân mùi hôi thối, càng làm cho người cảm giác không tốt tới gần. Ao ao ao, tay chân phía trên xích sắt qua lại va chạm, phát ra dị hưởng, bước ra đen nhánh lao doanh. Ngoại giới mặt trời chiếu sáng, càng là đâm Tôn Hằng hai mắt phát sinh đau. Tại sáu người cẩn thận từng ly từng tí nhìn thủ hạ, Tôn Hằng bị ép vào một cái lều vải. Trong lều vải lại có một vị người quen, Thanh Ngọc đạo trưởng. Đúng là vị kia cho Tôn Hằng tiên thiên nhất khí đan Thanh Ngọc đạo nhân. Thật là ngươi? Thanh Ngọc đạo nhân biểu lộ so Tôn Hằng còn muốn giật mình. người thật giết Mã Tân, Tông Tứ, còn có một cái gọi Địch Phược. Sau khi hỏi xong, Thanh Ngọc cũng biết chính mình nói là nói nhảm. Chuyện ngày đó, đám người tận mắt nhìn thấy, há có thể là giả? Chỉ Tôn Hằng rõ ràng mới tại trước đây không lâu, mới phục dụng chính mình cho hắn tiên thiên nhất khí đan. Khi đó, hắn còn không phải tiên thiên a. Bất quá ngẫm lại, lúc ấy Tôn Hằng còn chưa tiên thiên, đã có thể dễ như trở bàn tay chém giết vị kia sát thân cao thủ. Có thực lực này, cũng là không phải không khả năng. Chỉ chuyện này, vẫn là quá mức để cho người ta chấn kinh. Chỉ nhìn Thanh Ngọc đạo nhân biểu lộ, liền biết hắn cho tới bây giờ, còn vẫn còn mấy phần không thể tin được. Đạo trưởng như thế nào ở chỗ này? Tôn Hằng ngẩng đầu, không trả lời mà hỏi lại. Thanh âm lộ ra cỗ hữu khí vô lực. Ưng thuận triều đình chuyện này mà thôi. Thanh Ngọc đạo nhân nhìn xem Tôn Hằng ngẩn ngơ, mới chán nản khoát tay, nói, ngươi cũng biết, ta tinh thông luyện đan, cho nên bị tiên minh cưỡng ép điều động đi tới Uyên Sơn luyện chế đan dược. Bất quá, đãi ngộ ngược lại tính không tệ. Thì ra là thế. Tôn Hằng gật đầu, là đạo trưởng đem ta gọi đi ra. Khụ khụ, cái này, Thanh Ngọc đạo nhân sắc mặt đột nhiên thay đổi có chút xấu hổ. Hò nhẹ hai tiếng, mới nghiêng người sang, chậm âm thanh mở miệng. Nhưng thật ra là dạng này, mỗi một vị tiên thiên người trong, vào tội tịch, đều muốn phục dụng một viên tán khí đan. Ta đây là, làm theo thông lệ, tán khí đan. Tôn Hằng đôi mắt co rụt lại, tại hạ thân chúng kịch độc. Có thể hay không không cần phục dụng? Không thể. Thanh Ngọc đạo nhân quét mắt người coi ngục mấy vị binh sĩ, cười khổ mở miệng, bất quá Tôn huynh đệ cũng không cần lo lắng, tán khí đan cũng sẽ không ảnh hưởng thực lực ngươi, điều kiện tiên quyết là đúng hạn phục dụng giải dược. Ngoặc kép, Tôn Hằng đôi mắt chớp động, chậm rãi gật đầu, dạng này a. Nhìn Tôn Hằng không có cự tuyệt, Thanh Ngọc đạo nhân tinh thần chấn động, nói, Tôn huynh đệ, ngươi ở chỗ này, có gì cần ta bang bận bịu sao? Cứ việc nói, chỉ cần là tại hạ có thể làm được, nhất định làm được. Đa tạ đạo trưởng. Tôn Hằng chắp tay, không biết trên thân thể tại hạ độc, đạo trưởng có thể có pháp có thể giải. Thanh Ngọc đạo nhân khuôn mặt trì trệ, âm thanh mang lúng túng nói, ngũ độc chướng giải dược, chỉ có ngũ lão tiên miếu có, ta cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp làm dịu, như thế, đã đa tạ. Tôn Hằng ngược lại là thanh âm buông lỏng, ngay lập tức lại nói, mặt khác, tại hạ nghe nói, phàm là vào Uyên Sơn chỗ sâu hái thuốc tội nhân, là có thể có chính mình binh khí, có thể hay không làm phiền đạo trường. Đoạn này thời gian thay ta nhìn một chút ta đổ vật, để phòng có người từ đó quấy phá. Hắn bị ép vào lao doanh, đồ vật tự nhiên cũng bị lấy đi, không có vấn đề. Lần này, Thanh Ngọc đạo nhân trả lời rất sung sướng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,